Thần đạo đan tôn, chương 3120, thiên tôn ký hiệu 1. Góc truyện audio.com. Trước đó cử động của Lăng Hàn chính là hành vi đốt đèn. Đương nhiên phải lập tức dừng lại. Bang, giữa thiên địa có lôi đình chớp động, oanh kích về phía hắn. Thiên tôn, bị thiên địa ghen ghét, cho dù không làm gì cũng sẽ có thiên kiếp rơi xuống. Điều này đại biểu một loại thái độ của thiên địa. Lăng Hàn đứng trang nghiêm, mặc cho thiên địa oanh kích, hắn nội thị bản thân. Ở trong thức hài, xuất hiện một ký hiệu tàn phá. Cái ký hiệu này cùng lúc trước tiên ma kiếm tấn cấp nổi lên văn tự có chút giống. Nhưng tựa hồ lại có khác nhau. Hiện tại Lăng Hàn không người có thể hỏi, cũng chỉ có thể nén ở trong lòng. Hắn không nhìn thiên kiếp, mà ở chỗ này tiến hành nghiên cứu. Cái ký hiệu này là thời điểm hắn đột phá thiên tôn mới xuất hiện. Hẳn là rất có ý nghĩa. Hắn thử hấp thu lực lượng giữa thiên địa. Lập tức, ký hiệu này phát sáng, để tốc độ hấp thu lực lượng thiên địa của hắn tăng lên mười mấy lần. Cùng trước đó trên thân tiên ma kiếm xuất hiện ký hiệu. Tác dụng là giống nhau. Lăng Hàn lại vận chuyển ký hiệu trước đó, để những ký hiệu này chung một chỗ phát sáng. Lập tức, tốc độ hấp thu lực lượng thiên địa tăng lên cao đến 32 lần. Ký hiệu càng nhiều, tốc độ hấp thu lực lượng thiên địa càng nhanh. Khi thiên kiếp biến mất, Lăng Hàn lập tức phát hiện, lực lượng thiên địa trở nên vô cùng suy yếu. Giống như có như không, miễn cưỡng có thể dùng tới tu luyện, nhưng muốn rút ra đối địch lại hoàn toàn không thể nào. Đây là hai đại vị diện va chạm sinh ra áp chế. Muốn không nhận dạng áp chế này, vậy thì phải đi tầng thứ hai. Lăng Hàn trước không vội đi tầng thứ hai. Hắn đi trước tìm nữ hoàng, hỏi nàng thời điểm đột phá có phát hiện một ký hiệu vỡ vụn hay không. Nhưng mà, nữ hoàng lại lắc đầu nói không có. Kỳ quái, vì cái gì nữ hoàng không có? Lăng Hàn lại đi tìm Chu Nham. Ký hiệu vỡ vụn, Chu Nham đầu tiên là sững sờ. Sau đó hít vào một ngụm khí lạnh, Lăng huynh, ngươi thật sự là nghịch thiên, nói thế nào, Lăng Hàn bị hắn nói làm cho giật mình sững sờ. Ngươi biết, đối với thiên tôn mà nói, chân quý nhất là cái gì không? Chu Nham không trả lời mà hỏi lại, là cái gì? Lăng Hàn hỏi, chẳng lẽ là những ký hiệu này sao? Chu Nham gật đầu, ngươi nắm giữ thiên tôn ký hiệu càng nhiều, tốc độ tu luyện liền càng nhanh. Bởi vì đây thật ra là cầu nối hoặc con đường câu thông lực lượng thiên địa. Con đường của ngươi càng nhiều, thu hoạch tự nhiên càng lớn. Hắn sững sờ, lại bắt đầu hít một ngụm. Lăng huynh, ngươi nói, những ký hiệu này, tê, chẳng lẽ ngươi ngoại trừ ký hiệu này ra, còn nắm giữ ký hiệu khác? Lăng Hàn cũng không gạt hắn nói. Ta có một kiện thiên tôn bảo khí, ở thời điểm thành đạo từng hiển hóa ra. Ngươi thật đúng là đại vận khí a, Chu Nham vô cùng cảm khái. Nói như vậy, chúng ta có thể lấy được thiên tôn ký hiệu bình thường đều là từ thiên tôn bảo khí mà đến. Nhưng dạng đạt được ký hiệu này đều là liên miên bất tận. Bởi vì đều là phệ kim thiết hấp thụ đầy đủ tiên kim. Phóng ra một bước cuối cùng, Lăng Hàn gật đầu, con đường tấn thăng của phệ kim thiết đều giống nhau, thật giống như một tông môn. Các đệ tử tu công pháp đồng dạng, cho nên, từ xưa tướng truyền thiên tôn ký hiệu hết thảy có 7 viên. Đây cũng là vì đại đa số thiên tôn nắm giữ, nhưng mà, có thiên tôn yêu nghiệt lại có thể ở trong quá trình tu luyện dài dằng dặc. Lục lọi ra càng nhiều thiên tôn ký hiệu, Chu Nham nói, bất quá, cái này ít nhất phải là tam bộ thiên tôn mới có thể làm được. Giống như Lăng huynh. Vừa đột phá thiên tôn liền tự hành hiển hiện, đây quả thực là, không thể tưởng tượng nổi. Chu Nham tràn đầy hâm mộ, tự hành ngộ ra thiên tôn ký hiệu mới cực kỳ thích hợp bản thân. Tăng lên hiệu quả lớn nhất, hơn nữa, thiên tôn ký hiệu còn có thể ở thời điểm đối địch dùng đến. Ngưng tụ lực lượng thiên địa, phát huy ra uy lực, tuyệt đối kinh người, Lăng Hàn a hát một chút. Vì sao lúc trước hắn không có cách nào vận dụng những ký hiệu kia đối địch? Ân, đó là bởi vì hắn còn không phải thiên tôn, không có biện pháp điều động lực lượng thiên địa, Lăng huynh, thiên tôn ký hiệu quan hệ vô cùng to lớn. Đối với bất luận một thiên tôn nào mà nói đều là tràn đầy sức hấp dẫn. Cho nên, ngươi nhất định phải giữ nghiêm bí mật của mình, nếu không coi như ngươi vì nguyên thế giới làm ra cống hiến to lớn. Nói không chừng cũng sẽ có người có chú ý với ngươi. Chu Nham nghiêm nghị nói. Lăng Hàn kinh ngạc, chẳng lẽ thiên tôn ký hiệu này còn có thể rút ra? Chu Nham gật đầu, gặp gỡ thiên tôn cao giai, sinh sinh luyện hóa ngươi, có mấy phần khả năng để luyện ra thiên tôn ký hiệu. Chu huynh sẽ không cũng động tâm chứ? Lăng Hàn nói đùa, Chu Nham lại nhẹ gật đầu. Không nói gạt ngươi, ta thực sự động tâm, nhưng ta còn không có mất lý trí, đi sát hại một vị anh hùng như vậy. Lại nói, ta cũng đánh không lại ngươi. Lăng Hàn cười to, gia hỏa này kỳ thật rất có ý tứ. Chu huynh, đa tạ, Chu Nham gật đầu, yên tâm, ta sẽ không tiết lộ bí mật của ngươi. Ta tin tưởng huynh, Lăng Hàn trở lại chỗ ở, nói sự tình liên quan tới thiên tôn ký hiệu cho nữ hoàng biết. Vì cái gì tất cả mọi người ngưng tụ rất nhiều lực lượng vị diện. Nhưng lúc nữ hoàng đột phá không có hình thành thiên tôn ký hiệu. Nguyên nhân khả năng có hai. Một là ngươi ngưng tụ lực lượng vị diện còn chưa đủ nhiều. Hai là chiến lực của ngươi còn không đạt tới. Lăng Hàn phỏng đoán, Chu Nham nói, ít nhất phải tam bộ thiên tôn mới có thể lục lọi ra. Chiến lực của ngươi chỉ có nhị bộ, ta lại là tam bộ. Khả năng này chính là nguyên nhân. Nữ hoàng gật đầu. Vậy nàng liền nhìn xem, đợi rảo bước tiến lên nhị bộ, chiến lực của nàng tuyệt đối có thể địch nổi tam bộ. Đến lúc đó sẽ có thiên tôn ký hiệu tự hành hiển hiện hay không? Lăng Hàn làm một cái so sánh, hắn tùy ý triệt tiêu một viên thiên tôn ký hiệu đạt được từ tiên ma kiếm. Hắn rút ra lực lượng thiên địa hiệu suất hạ xuống đến 25 lần. Nhưng mà hắn triệt tiêu thiên tôn ký hiệu vừa mới nắm giữ kia. Hiệu suất chỉ hạ xuống đến 11 lần, chênh lệch vô cùng rõ ràng, quả nhiên, thích hợp bản thân mới dùng tốt nhất, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng giá trị của thiên tôn ký hiệu. Chỉ cần số lượng đủ nhiều, tốc độ tu luyện có thể gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần mà tăng lên. Cách chương.